Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, Tiêu Thần Mộ. Dịch Vân đã khẳng định, ở đây sẽ có hồng mông khí là bởi vì chiến giáp trên lưu lại cái kia cường giả thời thượng cổ khí tức. Có thể lúc trước cái kia cường giả thời thượng cổ cũng là tu được hồng mông pháp tác. Cái kia chiến giáp mặc dù bất phàm nhưng dù sao hư hại. Nó tiêu tan Dịch Vân cũng không có cảm thấy quá đau lòng. Bất quá cái kia hắc thương nhưng là cơ bản hoàn hảo không hao tổn. Nhìn này hắc thương, Dịch Vân cũng có chút mê tít mắt. Dịch Vân đi tới này hắc thương bên cạnh, hít sâu một hơi, đưa tay chụp tới này hắc thương. Vù, hắc thương tựa hồ cảm nhận được Dịch Vân động tác, đột nhiên rung động, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhất thời kéo tới. Dịch Vân chỉ kịp đem chọn cái hồng mông hủy diệt lĩnh vực có rút lại. Dường như khôi giáp giống như bọc lại tự thân. Sau một khắc hắn liền cảm giác mình bị một đạo màu đen vết nứt cắn nuốt. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Dịch Vân cảm thấy được thân thể của chính mình phảng phất bị xé nứt. Này thần vẫn điện không gian năng lượng. So với ngoại giới mạnh mẽ, nếu như là tại quy khư bên trong. Lấy Dịch Vân thể phách, ở không gian phong bạo bên trong ngủ đều không vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng cảm giác mình gân cốt phảng phất bị ngàn vạn búa tạ đánh. Để toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, ngay ở Dịch Vân bị vết nứt không gian hút vào thời điểm. Ở thân vẫn điện ở ngoài, đang có một đám trên người mặc màu vàng đồ bông người. Liên hợp một nhóm khác Bạch Nguyệt Thần Quốc võ giả bày xuống đại trận. Thử nghiệm đột phá thần vẫn điện cửa lớn, này bày trên người mặc màu vàng đồ bông người, đến từ chính Đại Càn Thần Châu. Ngay ở 10 ngày trước, Đại Càn Thần Châu cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc nội bộ, thuộc về Ly Hỏa Thần Quân cùng Hình Vũ Thần Quân mệnh giản đồng thời phá nát. Hai cái tỷ ấn thần quân, gần như cùng lúc đó ở bên trong chiến trường thượng cổ ngã xuống. Mặc dù là ở Đại Càn Thần Châu cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc như vậy siêu cấp thế lực, tỷ ấn thần quân đều địa vị siêu phàm, là một quốc gia sức mạnh trung kiên, chiến trường thượng cổ một khi mở ra, sẽ kéo dài mấy chục năm, hơn nữa tình huống thông thường không có nguy hiểm như thế. Giống như ngã xuống cũng là thế hệ trẻ tiểu bối, tỷ ấn thần quân rất ít sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ hai cái thần quân. Nhưng chết tại một cái đây, Đại Càn Thần Châu cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc kiên chuyển ở vào ngoại giới cột mốc biên giới lưu. Danh người, chuyên môn luyện chế truyền tống thẻ ngọc, phái người đến chiến trường thượng cổ tra xét đến tột cùng. Bọn họ hết sức dễ dàng liền biết được, Ly Hỏa Thần Quân cùng Hình Vũ Thần Quân đều vào tòa này thần vẫn điện. Nhưng là thần vẫn điện hoàn toàn đóng kín, người bên ngoài không vào được. Người ở bên trong cũng không ra được, căn bản không biết đáy trong đại điện phát sinh cái gì. Lúc này Đại Càn Thần Châu cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc người đang kết trận. Bọn họ thử nghiệm cường hành tiến nhập thần vẫn điện, nhưng không nghĩ đột nhiên, thần vẫn điện phóng ra từng đạo màu xám cho thần quang. Ong ong ong, vô cùng to lớn thần vẫn điện, bắt đầu nhỏ nhẹ rung động, toàn bộ phía trên cung điện. Giữa bầu trời ngưng tụ lại huyền diệu phù văn dấu ấn. Nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người là trong lòng chấn động mạnh, thần vẫn điện lại phát sinh dị biến gì? Thiên đạo bị dẫn động, này chút pháp tắc phù văn không phải chuyện nhỏ, này chút pháp tắc phù văn tựa hồ đang cùng cái gì cộng hưởng. Một ông già nhìn chằm chằm biến hóa khó lường hư không? Mở miệng nói, mà đúng lúc này. Một đạo hắc quang dường như mũi tên giống như bay vào dấu ấn bên trong. Ngay sau đó liền biến mất rồi. Ông lão sửng sốt một chút. Hắn căn bản là không có thể thấy rõ này hắc quang là cái gì. Mà đúng vào lúc này, răng rác. Chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Mọi người đều là trong lòng kinh sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu danh bia, có người khiếp sợ hô. Mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy đến nguyên bản đứng vững ở thần vẫn điện trước lưu danh bia. Nó bề ngoài dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Này vết rách vừa xuất hiện giống như mạng nhện giống như cấp tốc lan tràn. Nguyên bản lưu danh bia trên còn sống hai cái tên, cũng theo này chút vết rách mà phá nát biến mất, không cần thiết chốc lát, toàn bộ lưu danh bia hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành pháp tắc mảnh vỡ tiêu tán, lưu danh bia biến mất rồi. Mọi người thấy được miệng đều không cảm thấy mở ra, chuyện gì thế này, đứng vững vô số năm tháng thần vẫn điện lưu danh bia. Tại sao lại biến mất không còn tăm hơi? Thần vẫn điện đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ở khoảng cách thần vẫn điện mấy triệu dặm ở ngoài, một mảnh mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang vu, chung quanh tràn đầy nồng đậm sát khí, gần nghìn võ giả tụ tập trong này, bọn họ mười mấy người hoặc là mấy chục người kết thành một đội. Chống đỡ sát khí ăn mòn, chật vật trước được, ở xa xôi phía trên đường chân trời, cánh đồng hoang nơi sâu xa nhất, có một tòa vực sâu khổng lồ, lại như thần minh phất lên thần kiếm, đem đại địa xé ra, để lại to lớn chỗ hổng, mà này trong vực sâu, màu đỏ sậm giết chóc khí phóng lên trời, như là cháy hừng hực hỏa diễm giống như, sông thẳng cửu tiêu, liền chiến trường thượng cổ mãi mãi xa không tiêu tan tầng mây. Đều bị này bốc hơi huyết khí giải khai, chỗ này vực sâu, là bên trong chiến trường thượng cổ cực kỳ khủng bố một chỗ tuyệt địa. Cùng thần vẫn điện bất đồng, thần vẫn điện là lần này mở ra thời gian xảy ra dị biến, mới trở nên tương đối nguy hiểm một ít, mà chỗ này vực sâu, từ khi chiến trường thượng cổ mở ra tới nay vẫn tồn tại, là hiểm địa bên trong hiểm địa, mặc dù là thần quân, cũng không dám tùy tiện tiến nhập, bằng không vô cùng khả năng có đi không về. Không biết từ nơi nào đến nghe đồn, nói chỗ này vực sâu là thượng cổ 12 yêu thần bên trong nào đó một vị phần mộ. Tuy rằng truyền thuyết này không hề căn cứ, nhưng này vực sâu nhưng vì vậy mà được gọi tên, nó được người gọi là yêu thần mộ. Liền yêu thần đều có thể chôn địa phương, nhân loại võ giả tiến vào bên trong khả năng gặp nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bất quá, bởi vì yêu thần mộ bên trong hết sức nồng nặc huyết sát khí. Ở yêu thần mộ vực sâu xung quanh, nhưng là thay nghén thiên tài địa bảo tuyệt hảo nơi, tỉ như hơi một tí ngàn năm, vạn năm thời hạn huyết linh chi, ở bên ngoài mười phần hy hữu, giá cao chót vót, nhưng ở đây nhưng có thể tìm được rất nhiều. Chỉ là cái kia chút sinh trưởng ở vòng ngoài huyết linh chi đã sớm ở lần lượt chiến trường thượng. Cổ mở ra bên trong bị hái đi, muốn gặp phải niên đại tốt huyết linh chi, chỉ có hướng về yêu thần mộ tới gần, trong đó một nhánh mấy chục người tạo thành đội ngũ, thì có một cái phòng ngự tính pháp bảo, đang cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp theo yêu thần mộ. Huyết linh chi, nhìn niên đại chỉ ít 3.000 năm, đúng lúc này, một tên nhãn lực hơi tốt võ giả phát ra một tiếng mừng giữa tiếng kêu. Mọi người vội vã nhìn tới, quả nhiên phát hiện ở mấy ngoài trăm thước một đoàn nồng đậm huyết khí trong đó. Một cây linh chi đang bên trong như ẩn như hiện, nhìn này huyết khí nồng độ, này huyết linh chi niên đại sợ là đã sắp 4.000 năm. Tên kia cầm trong tay phòng ngự pháp bảo nam tử cũng lộ ra vẻ vui mừng. Huyết linh chi không thể trực tiếp lấy tay đi hái, cần phải sử dụng linh ngọc. Nếu không sẽ bị trong đó huyết khí Nhemani tên nam tử này nói ra. Ta đi lấy, tên kia nhất phát hiện trước huyết linh chi võ giả khó nén vẻ hưng phấn. Chủ động xin đi giết giặc nói. Hắn lấy ra linh ngọc hộp ngọc, bay lượn hướng về phía huyết linh chi. Nhưng mà kế tiếp, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, này tên bay giữa các hàng võ giả đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó đột nhiên xoay đầu lại. Nhìn về phía cái kia bầy võ giả, ở mọi người nghi ngờ ánh mắt bên trong, người võ giả này cứ như vậy mặt nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra vô tận ngóng trông, giống như là nhìn thấy gì làm hắn khó có thể tự tin mỹ nhân giống như vậy. Đón lấy, hắn giơ tay lên, năm ngón tay đột nhiên cắm sâu vào đầu của chính mình. Nhất thời máu tươi chảy đầm đìa, mà người võ giả này thi thể cũng nặng nề quăng trên đất. Một màn quỷ dị này khiến mọi người tê cả da đầu. Bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào người võ giả này. Nhưng hoàn toàn không có phát hiện hắn là lúc nào trúng chiêu. Người người đều biết này yêu thần mộ tràn đầy quỷ dị. Thế nhưng tình huống như thế nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Đem thần thức đều mở ra, có thể là có cái gì không thấy được quỷ đồ vật. Lại như diệt thần hoàng sa bên trong cái kia loại như thế, tên kia cầm trong tay phòng ngự pháp. Bảo nam tử lớn tiếng nói, hoàng sư đệ, ngươi theo ta, hả, dương sư đệ, ngươi đang làm gì, tên nam tử này lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền thấy bị hắn gọi là dương sư đệ nam tử trẻ tuổi đột nhiên rút ra trường kiếm. Nhưng mà sau đó xoay người đâm vào người bên cạnh tâm khẩu bên trong. Người kia không hề phòng bị địa bị đâm trúng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn dương sư đệ. Mà ngay sau đó, dương sư đệ đã rút về trường kiếm. Trực tiếp cắt cổ, khi dương sư đệ thi thể ngã xuống đất thời gian, mọi người thì lại khiếp sợ phát hiện. Dương sư đệ trên mặt cũng mang theo nụ cười cổ quái. Cùng vừa nãy tên kia đi lấy huyết linh chi võ giả nụ cười trên mặt giống như đúc. Này bọn hạ nhân cảm giác được sợ sợ, nếu như là thấy được kẻ địch cũng còn tốt, thế nhưng ở tình huống như vậy, thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Một ít người đã trải qua sinh ra lui bước tâm tư. Huyết linh chi lại tốt, cũng không sánh được tiểu mạng trọng yếu. Cái kia cầm trong tay phòng ngự pháp bảo nam tử nhìn thi thể trên đất vẻ mặt bi phẫn. Bọn họ còn không có đụng tới huyết linh chi cũng đã không giải thích được chết rồi ba người. Để hắn cứ như vậy từ bỏ. Hắn thật sự là không cam lòng. Đột nhiên, nam tử này trên người khơi dậy một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó tên nam tử này cảm giác được mi tâm tê dần. Tựa hồ có vật gì nghĩ chui vào mà không có chui vào. Nội tâm hắn hoảng hốt, biết nếu như không phải phòng ngự pháp bảo có hiệu lực. Hắn đã trúng chiêu, hắn không kịp tra xét thân thể của chính mình, mới vừa rồi bị hắn gọi đến hoàng sư đệ cũng đã lộ ra cái kia loại nụ cười cổ quái. Cũng lấy ra vũ khí của chính mình, hoàng sư đệ, ngươi tỉnh lại đi, tên nam tử này cực kỳ phẫn nộ cùng bi sảng hô. Hắn cùng hoàng sư đệ cảm tình là nhất cầu tiến, lúc này trơ mắt nhìn hoàng sư đệ rơi vào điên cuồng quỷ dị trạng thái. Hắn nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một đạo lập lòe ánh sáng nhàn nhạt thân ảnh đột nhiên từ đằng xa thật nhanh bay tới. Thân ảnh ấy nhìn như bay rất chậm, thế nhưng đến trước mặt bọn họ nhưng là trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng dịu dịu từ thân ảnh ấy trong tay bay ra. Bay về phía hoàng sư đệ, chớ làm tổn thương hắn. Tên nam tử kia nghĩ muốn ngăn cản, nhưng cũng bị này cô ánh sáng dịu dịu nhẹ nhàng đẩy ra. Cứ việc cái cảm giác này mười phần nhẹ nhàng, nhưng tên nam tử này lại biết, tia sáng này bên trong ẩn chứa hắn không cách nào địch nổi sức mạnh to lớn. A! Từ hoàng sư đệ trên người truyền đến một tiếng hét thảm. Nhưng cũng không phải từ hoàng sư đệ trong miệng phát ra. Bị này ánh sáng dịu dịu bao phủ sao? Mọi người kinh hãi nhìn hoàng sư đệ sau gáy nổi lên một tấm không có ngũ quan mặt. Ngay sau đó khuôn mặt này ở trong tiếng kêu thảm bắt đầu rồi dung hợp. Trong chớp mắt liền biến mất ở tia sáng kia trong đó. Mà hoàng sư đệ cũng thuận theo tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt mười phần trắng xám, dường như mất đi lượng lớn khí huyết, tất cả mọi người bao quát tên nam tử kia ở bên trong. Vội vã nhìn về phía cái kia người xuất thủ ảnh, lúc này bóng người kia đã hiện ra hình dáng, đó là một tên quanh quẩn ở thần thánh trong ánh sáng thiếu nữ. Nàng hai chân vẫn chưa chạm đất, trên mặt tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng cũng vẫn có thể để người cảm nhận được nàng dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế. Đa tạ thiên u thần giới u nhược tiên tử xuất thủ cứu giúp. Tên nam tử kia vui mừng nhìn này tên tuyệt thế thiếu nữ. Vội vã hạ bái nói. Nghe xong nam tử này lời. Một ít không biết tên thiếu nữ này thân phận người cũng nhất thời hiểu ra lại đây. Nguyên lai cô gái này chính là u thần giới có tiểu thần nữ danh xưng u nhược tiên tử. U nhược tiên tử mở miệng nói, đây là yêu thần mộ bên trong một loại nhân huyết khí nảy sinh tà linh. Chúng nó dựa vào nuốt chửng võ giả khí huyết cùng hồn phách to lớn. Ở yêu thần mộ ngoại vi gặp phải bọn họ tỷ lệ sẽ ít đi rất nhiều, thanh âm của nàng như cửu thiên. Tiên âm giống như êm tai. Nàng sau khi nói xong, lại duỗi ra tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một chiêu. Nhất thời cái kia huyết linh chi thoát khỏi đoàn kia huyết khí. Bay về phía tên nam tử kia. Này huyết linh chi ngươi thu đi, tiểu thần nữ nói. Tên nam tử kia thụ sủng nhược kinh. Điều này sao được, dựa vào chúng ta căn bản hái không được này huyết linh chi. Ngươi vừa mới đối với sư đệ của ngươi có bảo vệ chi tâm. Thuyết minh ngươi tâm địa thiện lương. Cái này ở võ đạo giới đáng quý. Này huyết linh chi liền lưu cho các ngươi, U Nhược tiên tử nói. Nam tử vẫn không muốn tiếp thu. Cố ý chối từ, U Nhược tiên tử nói cho các ngươi. Các ngươi cứ cầm đi. Đối với các ngươi tới nói là chí bảo đồ vật. Đối với U Nhược tiên tử mà nói cũng không coi vào đâu. Tiên tử tâm địa đúng là quá thiện lương, lúc này. Khác một cô gái thanh âm truyền đến. Nữ tử này chính là Xích Dương Đại Lục Liệt Kiều Kiều. Mà ở nàng bên cạnh còn có Liệt Nhật không? Cùng với khác một người đàn ông. Đến từ Thái Sơ Tiên Môn Việt Vương Kimani Liệt Kiều Kiều huynh muội ở một chỗ hiểm địa cùng. Đại đội ngũ phân tán. Kết quả gặp may đúng dịp địa gặp tiểu thần nữ cùng Việt Vương Kiếm. Liệt Kiều Kiều đối với Việt Vương Kiếm vừa gặp đã thương. Cho nên liền chủ động đưa ra muốn cùng bọn họ đồng thời họp thành đội. Tiểu thần nữ tính tình thuần lương ôn hòa, liền đồng ý chuyện này. Vừa nãy tiểu thần nữ cảm ứng được bên này có tử khí liền bay tới. Còn lại ba người mới vội vàng đuổi theo. Liệt Kiều Kiều thực lực kém cỏi nhất, đuổi kịp thở hồng hộc, chờ đến nhưng phát hiện chỉ là cứu một đám không quan trọng người mà thôi. Trong lòng nàng đối với này có chút không nói gì. Thế nhưng ngoài miệng cũng rất ngọt, trên mặt càng là mang theo nụ cười. Vậy thì cảm ơn tiểu thần nữ. Chúng ta vậy thì rời đi nơi này. Đến càng an toàn ngoại vi đi, tên nam tử kia dùng linh ngọc hộp ngọc đem huyết linh chi đựng vào. Kích động không thôi nói ra, mãi đến tận tiểu thần nữ bọn họ xoay người ly khai. Này bầy võ giả trên mặt còn mang theo bất khả tư nghị biểu hiện. Tựa hồ không tin vừa nãy tên kia thần nữ ngay ở bọn họ trước mắt. Nguyên bản bọn họ chỉ là nghe nói tiểu thần nữ vô song khuôn mặt đẹp cùng tuyệt thế tư chất. Mà bây giờ bọn họ thấy được tiểu thần nữ hiền lành tâm địa. Càng là từ trong thâm tâm địa kính phục cùng ngưỡng mộ. Cô gái như vậy quả thực có thể nói hoàn mỹ. Khả năng chỉ có Bạch Nguyệt thần quốc lâm tâm đồng tiên tử có thể cùng tiểu thần nữ so với tiểu. Thần nữ U Nhược tiên tử xác thực không người có thể sánh vai. Bất quá lâm tiên tử càng là sâu không lường được, nàng 60 năm trước liền ở chiến trường thượng cổ lưu danh. Dung mạo cũng không thể soi mói, được rồi. Hai vị tiên tử đều không phải chúng ta có thể nghị luận. Thu rồi các sư đệ thi thể, mau mau rời đi nơi này đi, tên nam tử kia nói. U Nhược sư muội, ngươi cũng không thể nhìn thấy có người rơi vào nguy hiểm liền đi qua đi. Này chút người đi tới nơi này, đương nhiên phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm, bằng không như thế nào có thể nói rèn luyện đây. Hơn nữa chúng ta tới yêu thần mộ là có chính sự, Việt Vương Kiếm đi ở tiểu thần nữ bên cạnh. Mỉm cười nói, ta chỉ là tiện tay làm mà thôi, tiểu thần nữ nhẹ nhàng nói. Đúng đấy Việt sư huynh. Tiểu thần nữ chỉ là tính tình quá tốt rồi. Bất quá Việt sư huynh nói tới cũng rất có đạo lý. Ở Việt sư huynh bên người, Kiều Kiều đúng là được ích lợi không nhỏ đây, Liệt Kiều Kiều mang theo một tia cười duyên. Tới gần Việt Vương Kiếm nói ra, Việt Vương Kiếm cười nhạt, không nói gì, mà Liệt Nhật không cùng ở bên cạnh cũng là không nói tiếng nào. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến ầm ầm nổ vang. Đồng thời còn có từng làn không gian chấn động truyền đến. Hả, xảy ra chuyện gì? Việt Vương Kiếm lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy không gian bị xé nứt, làm như có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc mang bắn thẳng đến mà ra. Nhưng định thần nhìn lại, vừa tựa như không có thứ gì. Vù, hôi quang thiểm thước, thiên địa pháp tắc đều bị dẫn động. Hình thành vô số pháp tắc dấu ấn, nhưng thoáng qua lại tiêu tan, tất cả mọi thứ trở về bình tĩnh, nhìn thấy loại này tình hình, Việt Vương Kiếm trong lòng kinh hỉ, tựa hồ có gì không bình thường đồ vật xuất hiện. Hết chương.